Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, phần 69, tiểu Mỹ ngược lại nói lên một khác sự kiện. Ta ở công ty, nghe được mấy cái đại minh tinh đã từng đề qua một chuyện. Phía trên tựa hồ tính toán khởi động lại thần thoại thời đại phim truyền hình quay chụp. Tây Du Ký cùng Phong Thần Diễn Nghĩa đều là trọng trung chi trọng, nàng đôi mắt thiêu đốt. Trái Miêu, Vũ Mị mặt mày lộ ra một cổ kiên nghị, cho nên đại nhân, ta muốn sấn trong khoảng thời gian này nhiệt độ, xem có thể hay không cướp được trong đó một cái nhân vật, nếu là có thể bắt được xuất diễn không? Ít nhân vật, đối với một tân nhân mà nói, không hề nghi ngờ là thực tốt khởi điểm. Money Dương Tam mắt sáng rực lên. Tô Đát Kỷ, Phong Thần Diễn Nghĩa nói, nhất thích hợp tiểu Mỹ chính là Tô Đát Kỷ. Nàng vốn dĩ chính là hồ ly tinh, từ nhỏ nghe Tô Đát Kỷ chuyện xưa lớn lên. Dương Tam suy tư một chút, Tô Đát Kỷ tuy rằng đều không phải là nữ chính, nhưng xuất diễn lại quan trọng nhất, chỉ sợ đạo diễn sẽ không bắt đầu dùng tân nhân, mà là lựa chọn diễn viên gạo cội. Ngươi lại có thiên phú, tiếp xúc này một hàng cũng mới một tháng, ngươi kỹ thuật diễn, có thể áp quá bọn họ sao? Người bình thường đều sẽ lựa chọn ổn thỏa khởi kiến. So với tân nhân, đương nhiên là lựa chọn có danh tiếng nữ tinh tới bảo hiểm. Money tiểu Mỹ mím môi. Nói, cho nên ta tính toán mượn một chút hoàng lương gối, hoàng lương gối. Có thể làm người ở cảnh trong mơ thể nghiệm cả đời. Vinh hoa phú quý, vui buồn tan hợp chờ. Bất quá ngoạn ý nhi này, thật có thể đề cao kỹ thuật diễn sao? Dương Tam thập phần hoài nghi, tiểu Mỹ hướng về Dương Tam khom lưng, ngữ khí quyết tuyệt, còn thỉnh đại nhân đến lúc đó tiêu trừ ta ký ức. Làm ta tiến vào ở cảnh trong mơ thể nghiệm bất đồng nhân sinh, Dương Tam hiểu nàng ý tứ. Người tính cách sẽ bởi vì hoàn cảnh tao ngộ mà có điều chênh lệch. Ở thanh trừ ký ức trở thành một chương giấy trắng dưới tình huống. Liền sẽ bởi vì ở mặt trên bôi thượng bất đồng thuốc màu tuyến bút. Mà trở thành bất đồng người, có được bất đồng nhân sinh, tiểu Mỹ tính toán thông qua loại này phương pháp, mạnh mẽ làm chính mình trở thành một người khác, thể nghiệm nhân sinh, do đó nắm giữ kỹ thuật diễn, chỉ là loại này phương pháp di chứng cũng thập phần rõ ràng. Ở mấy mươi lần thể nghiệm chung, hơn nữa vẫn là tần suất như thế dày đặc, thập phần có khả năng sẽ trực tiếp bị lạc chính mình. Bất quá muốn được đến cái gì? Nhất định phải trả giá đại giới, đây cũng là không có biện pháp sự tình, Dương Tam nhất quán không yêu quấy nhiễu người khác quyết định. Nếu tiểu Mỹ đã hạ quyết tâm, vậy duy trì nàng có thể làm đó là giảm bớt việc này trong đó tính nguy hiểm. Money vì thế kế tiếp. Từ số 22 đến 28 hào, suốt một phòng, tiểu Mỹ đều ở nhà ở chung sử dụng hoàng lương gối. Chưa từng ra tới quá. Đệ nhất thế, nàng là cùng tạm trú trong nhà thư sinh nghèo yêu nhau tiểu thư khuê các. Vì ái tư bôn, đợi cho hoa tàn ít bướm sau bị công thành danh toại thư sinh vứt bỏ. Đệ nhị thế, nàng là tận trung báo quốc đại tướng quân, lại nhân công mà bị mặt trên kiêng kỵ, một ly rượu độc thích binh quyền. Đệ tam thế, nàng là kiêu ngạo ương ngạnh sủng phi, vì một cái không thực tế ảo tưởng. Không tiếc đem một cái vương quốc đẩy vào diệt vong, lần lượt luân hồi, mỗi một lần thân phận đều hoàn toàn bất đồng. Theo nàng ở bên trong ngốc thời gian càng lâu, tiểu Kim không khỏi lo lắng lên, rốt cuộc hắn cùng tiểu Mỹ nhận thức như vậy nhiều năm. Năm đó tiểu Mỹ rời đi khi còn từng cho hắn nơi nương náu bày ra một cái bảo hộ kết giới. Đại nhân, lại tiếp tục đi xuống, nàng sẽ bị lạc chính mình nhân cách. Cuối cùng trở thành một cái kẻ điên, Dương Tam nhàn nhạt nói. Nhìn lại, thứ bậc 10 ngày nàng lại không ra, ta lại đem nàng đánh thức. Tiểu Kim há miệng thở dốc. Cuối cùng vẫn là chưa nói cái gì, chỉ là lo lắng ánh mắt không ngừng mà liếc hướng kia phòng. Dương Tam còn lại là ở tự hỏi một cái có điểm nghiêm túc vấn đề. Nàng hiện tại trụ phòng ở tuy rằng rất đại, nhưng theo tiểu đệ gia tăng. Phòng ở có vẻ không đủ dùng, giống tiểu Kim, tiểu Hắc cùng bánh bao thịt liền trụ một cái nhà ở. Tiểu Mỹ cùng Hứa Dai Hâm một gian, nếu là lại đến mấy cái tiểu đệ nói, nên như thế nào an bài đâu? Kiếm tiền, vẫn là đến tiếp tục kiếm tiền. Từ từ, nàng bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Rõ ràng hẳn là tiểu đệ chủ động kiếm tiền cung cấp nuôi dưỡng nàng. Nàng ánh mắt nhìn phía kia phòng, không tự chủ được mà nhiễm một tia cực nóng. Cho nên tiểu Mỹ muốn tranh đua à. Nghe nói minh tinh thù lao đóng phim rất cao. Giống Từ Xuân Thâm, hắn lần này quay chụp Như Mộng Lệnh, là lấy hữu nghị giới cộng thêm chia là money điện ảnh Như Mộng Lệnh chiếu phim mấy ngày nay. Phòng bán vé đã đột phá 800 triệu, phá 10 ngón ngày nhưng đãi. Nghe nói Từ Xuân Thâm có thể bắt được chia làm cũng có mấy ngàn vạn. Chờ đến tháng 5 nhất hào, kia trước sau không có động tĩnh phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra. Tiểu Mỹ từ giữa chậm rãi đi ra. Nàng chỉ là ăn mặc đơn giản màu trắng áo sơ mi cùng cao bồi. Tóc dài xõa trên vai, hướng về phía bọn họ cong cong môi, mị sắc mọc lan tràn, phong hoa tuyệt đại, kia một khắc Dương Tam phảng phất thấy được lúc ấy họa loạn thiên hạ tuyệt sắc sủng phi. Tô Đát Kỷ này nhân vật, ổn, tiểu Mỹ ngốc tại trong nhà này 10 ngày, trên mạng lời đồn cũng ấp ủ đến càng ngày càng quá mức. Dương Tam hiện tại có tâm tình đi lên quan khán, nhìn đến những cái đó hoa hòe loè loẹt suy đoán, quả thực vô ngữ chết, cái gì sán tranh lão tổng tư sinh nữ đều là tiểu cây. Còn có ngôn chi chuẩn xác tỏ vẻ nàng là nào đó hồng hậu đại tình phụ. Phi, làm nàng tiểu đệ làm tình phụ, cũng không sợ chết người nọ thọ, tiểu Mỹ huê bua bình luận bởi vì không ai quản lý, lại bị mang theo không ít tiết tấu. Phía dưới một mảnh trướng khí mù mịt, không ít người thân công kích quả thực khó coi, thậm chí còn có một ít quấy rối tình dục. Dương Tam cười lạnh một tiếng, mấy ngày hôm trước vô tâm tình thu thập bọn họ, hiện tại vừa lúc có thể đằng ra tay tới. Nàng đổ bộ chính mình tài khoản Weibo, chuyển phát tiểu Mỹ Weibo, đã phát cái này tài khoản từ trước tới nay cái thứ hai bình luận. Đừng đoán mò, nàng hậu trường là ta. Không phục nghẹn, lại làm ta nhìn đến một câu không tố chất nói. Từ giữa miễn phí chọn lựa 10 điều ra tới. Hỗ trợ bói toán hắc lịch sử quảng cáo thiên hạ. Không tạ, có chút người thích ỉ vào internet nạc danh mà tùy ý phát tiết lệ khí. Không khéo, nàng chuyên khắc nạc danh. Bất quá là động động ngón tay tính một chút công phu. Luật pháp nói không thể thịt người, nhưng không có nói không thể bói toán đi. Nàng bằng chính mình bản lĩnh bói toán. Làm sao vậy? Không bao lâu, tiểu Mỹ huê bua phía dưới bình luận, nháy mắt thiếu một nửa. Tất cả mọi người đều ở vội vàng cắt bỏ chính mình bình luận đâu. Chương 80 Dương Tam bói toán bản lĩnh. Các võng hữu đều là biết đến. Lúc trước nói ẩu nói tả những người đó. Không rảnh lo bị người chụp hình cười nhau. Một đám cắt bỏ nổi lên huê bua. Hiện tại bị cười nhau. Tổng so đến lúc đó bị trừ chung về sau, tổ tông 18 đại đều bị tìm kiếm ra tới muốn hảo đi. Đại bộ phận nhóm vẫn là thức thời, đến nỗi Dương Tam chính mình Weibo văn hạ, còn lại là một loại khác hoàn toàn tương phản phong cách. Ta đi, ta cho rằng ta chú ý chính là Khương Thi Hào, cư nhiên còn có xác chết vùng dậy một ngày, tức sùi bọt mép vì hồng nhan, hảo. Cái này CP ta ăn còn không được sao? Khó trách những cái đó minh tinh đều như vậy chiếu cố Tô Tiểu Mỹ. Là vì Dương đạo trưởng đi, nếu có thể làm nàng chiếm thượng một què, kia có thể đi không ít đường vòng đi. Xem Điền Vũ Kha sẽ biết, cái này hậu trường, ta phục, ha ha ha, đem ơ cao marketing mặt đều đánh sưng lên, không thể không kêu 666. Tô Tiểu Mỹ huê bua mau đem ta cấp cười đã chết, những cái đó ngày thường trong miệng phun dơ tài khoản, hiện tại một đám vội vàng cắt bỏ quá vãng huê bua ký lục đâu. Cấp Dương đạo trưởng đánh cô, phía trước nghe xong Dương đạo trưởng chu dịch khóa, giải khai ta một ít nghi hoặc, hôm trước còn bói toán ra một cái tiểu kiếp nạn, hiện tại thành công vượt qua, khi nào Dương đạo trưởng có thể tiếp tục mở tọa đàm đâu. Bằng không phát sóng trực tiếp đi học cũng hảo a, ta nhất định duy trì rốt cuộc. Nhìn lên trên lầu nghe hiểu được khóa đại lão, với ta mà nói, vẫn là thiên thư, chỉ là hơi chút đã hiểu một chút mà thôi. Mặt sau bình luận, bất chi bất giác liền oai. Phía trước vẫn là vì Dương Tam kêu sáu. Mặt sau đã oai tới rồi Huyền học thượng. Thảo luận đến khí thế ngất trời. Dương Tam xem ở trong mắt, cân nhắc khi nào khai cái phát sóng trực tiếp đi học hào. Cũng coi như là làm người tốt chuyện tốt. Nàng Weibo lần này về sau, tiểu Mỹ sự tình liền trần ai lạc định. Không còn có người đem tư sinh nữ tình phụ này đó nước bẩn hướng nàng trên đầu khấu. Lúc trước mang tiết tấu mang thật sự hăng say một bát người càng là tận khả năng mà thu nhỏ lại. Chính mình tồn tại cảm, sợ bị Dương Tam cấp thu sau tính sổ. Đương nhiên, cũng có một bộ phận không tin tà người. Dương Tam nói được thì làm được. Tuyển nhất ô nhiễm trong mắt 10 điều bình luận. Bắt đầu bấm đốt ngón tay lên. Bảo đảm đưa bọn họ vài tuổi đái dầm sự tình đều tính đến rõ ràng. Này 10 cái tài khoản chung. Thậm chí còn bị Dương Tam tính ra là một cái không nổi danh nữ tinh tiểu hào. Trực tiếp điểm danh, công khai xử tội, mặt đều phải ném đến Thái Bình Dương. Không đến 3 ngày, kia 10 cái tài khoản liền chính mình gạch bỏ. Dương Tam cũng nhất chiến thành danh, trở thành công nhận nhất không thể chọc người. Rốt cuộc đại gia ở trên mạng như vậy không kiêng nể gì. Còn không phải bởi vì cảm thấy người khác không biết võng danh nghĩa là người là cầu. Nhưng gặp được Dương Tam như vậy không đi tầm thường người. Một giây cho người bóc áo choàng, này còn như thế nào sống? Không thể trêu vào, chỉ có thể lưu lưu. Ở ăn dưa quần chúng trong mắt, phong cảnh vô hạn Dương Tam, ở kiêu ngạo qua đi, cũng gặp báo ứng, nàng thu được sư phó cùng đạo đức thiên tôn lời nhắn. Đạo đức kinh nói còn có thể, ít nhất có chính mình quan điểm, không có dập khuôn, nhưng như cụ có không hoàn mỹ địa phương, yêu cầu không ngừng cố gắng, cùng lời nhắn cùng nhau đưa tới, còn có hai vị này đại lão cùng nhau bố trí công khóa. Dương Tam chỉ nghĩ rơi lệ đầy mặt, nàng đều 3000 hơn tuổi, còn phải làm bài tập, có hay không thiên lý a? Này hai người còn cảnh cáo nàng, không hảo hảo viết nói. Liền gấp bội, Dương Tam thực buồn bực, căn cứ không thể chỉ có nàng một người thống khổ tinh thần. Cắp bánh bao thịt cùng chính mình các đệ tử nhiều hơn vài lần công khóa. Nhìn bọn họ khổ bức đến không được biểu tình, tâm tình đều thoải mái không ít, đợi cho bọn họ một đám người rốt cuộc chạy thoát tác nghiệp đại quân thời điểm. Tháng 5 cái đuôi lặng yên không một tiếng động mà bò qua đi. Tháng 6 sắp đã đến. Tại đây trong một tháng, tiểu Mỹ không chỉ có ở tuyển tú tiết mục chung, thành công nhập vây tiền tam 12 danh, nhân khí đệ nhất, còn mới người thân phận, bắt được Tô Đát Kỳ cái này xuất diễn không ít nhân vật. Phong thần diễn nghĩa hạng mục ở Tây Du Ký phía trước. Đạo diễn là hoa hạ chư danh đạo diễn Chu Phong, vị này ở quốc nội thu hoạch giải thưởng vô số kể. Ở quốc tế thượng, cùng Từ Xuân Thâm 3 năm trước đây hợp tác kia bộ điện ảnh. Càng là làm hắn nhảy trở thành kia một lần tốt nhất đạo diễn. Từ Xuân Thâm cũng nhân kia bộ tác phẩm thu hoạch tốt nhất nam chủ. Từ hắn như vậy một cái đại gia tới đạo diễn này bộ phim truyền hình. Không có người cảm thấy không xứng đôi. Từ giữa cũng có thể nhìn ra mặt trên quyết tâm. Thậm chí làm vị này đã mười mấy năm không quay chụp phim truyền hình danh đạo một lần nữa rời núi. Quay chụp phim truyền hình, tại đây một tháng thời gian trong vòng, một ít nhân vật cũng định rồi xuống dưới. Trong đó không thiếu Dương Tam nhận thức, Dương Tam đang nghe nói Từ Xuân Thâm sẽ tham diễn về sau. Nguyên bản cho rằng hắn hội diễn Khương Tử Nha, hoặc là Cơ Phát, lại không nghĩ rằng cư nhiên là Trụ Vương. Tin tức công bố về sau, quần chúng nghị luận sôi nổi, thẳng đến Chu Phong đại đạo diễn tự mình ra mặt tỏ vẻ. Này nhân vật là Từ Xuân Thâm chính mình tự mình chọn lựa. Cùng Từ Xuân Thâm sự một so, mới nhân thân phân cầm Đát Kỷ này nhân vật tiểu Mỹ. Cũng liền không tính cái gì đáng giá đại sự, theo nhân vật một đám định ra tới, mỗi ngày hot search cơ bản đều cùng phong thần diễn nghĩa có quan hệ. Cũng đem đại gia trong lòng chờ mong giá trị điếu đến tối cao. Dương Tam tay phủng nước hoa quả, một bên uống, một bên nhìn chằm chằm Từ Xuân Thâm xê monster. Từ Xuân Thâm khóe môi ngoéo một cái. Làm sao vậy? Dương Tam nói thẳng nói. Ta chỉ là có điểm khó có thể tưởng tượng ngươi sắm vai trụ vương bộ dáng, hai người chi gian quả. Thực chính là khác nhau như trời với đất, Từ Xuân Thâm là cái loại này vân đạm phong khinh khí chất. Trụ vương tại thế nhân trong mắt hình tượng là hoang dâm vô đạo. Nhưng đời sau chỉ cường điệu miêu tả này một mặt, lại xem nhẹ hắn hùng tài đại lược, hắn kiệt ngạo khó thuần, rốt cuộc lịch sử là người thắng sở viết. Tự nhiên sẽ nói xấu một ít trụ vương hình tượng, Từ Xuân Thâm nói, không đương quá hoàng đế, cho nên khiêu chiến một chút, hắn trước kia nhân vật thật đúng là không có hoàng đế. Hơn nữa Từ Xuân Thâm xem qua kịch bản, cảm giác trụ vương này nhân vật nếu là diễn hảo, không thể so mặt khác vai chính cái monster. Từ Xuân Thâm trong mắt dạng hơi hơi ý cười. Ta còn không có diễn quá si mê sắc đẹp hoang dâm đế vương đâu, Dương Tam suy nghĩ một chút tiểu Mỹ. Nghiêm túc nói, nhà ta tiểu Mỹ như vậy đẹp, đối với nàng mặt, khẳng định thực dễ dàng nhập diễn. Từ Xuân Thâm nói đến một cái khác đề tài. Nói, lần này Chu đạo chuẩn bị mời mấy cái huyền học đại sư, làm cho kịch bản càng thêm hoàn thiện, ngươi hay không phải làm này lịch sử cố vấn. Nói là lịch sử cố vấn, kỳ thật chủ yếu là dò hỏi huyền học tương quan, giống một ít pháp thuật, trận pháp một loại tri thức, vẫn là đến dò hỏi chuyên nghiệp nhân viên. Dương Tam chỉ có một ý tưởng, cấp tiền công nhiều ít, có cung đạo hào phóng sao? Ngoặc kép, hết chương.